Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458, Hóa Nước. Làm Vô Hải rời đi Vũ Thần Các về sau, đi thẳng tới Thất Cực Địa, giờ phút này đã là đêm tối, Thất Cực Địa chính giữa, đang có ngập trời hào quang phát ra, đem trọn cái đêm tối đều chiếu rọi cực kỳ chói mắt. Đó là tam thập tam thiên khai thiên kiếp, có người tại độ khai thiên kiếp, bất quá người này hôm nay chính cắn răng kiên trì, mà lại vừa mới đi tới tầng thứ hai mà thôi. Tiếp tục như vậy, muốn vượt qua khai thiên kiếp, cực kỳ gian nan, Lam Vô Hải chỉ là nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, hắn thủ trưởng vung lên, trực tiếp từ phía dưới đang trông xem thế nào độ kiếp giữa đám người. Cầm ra một gã nam tử trẻ tuổi, nay thiên lúc chiều, Thanh Lâm từng đi tới nơi đây. Lam Vô Hải hỏi, tâm tư của hắn hay là rất kín đáo, mà lại phi thường hiểu rõ Mục Phong, biết được Mục Phong đối với nhân loại cực kỳ căm hận, có khả năng đem chính mình làm vũ khí sử dụng. Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, bất quá hắn nay thiên lúc chiều, hoàn toàn chính xác ngay ở chỗ này, cũng nhìn thấy Thanh Lâm đánh bại Phùng Băng cùng Dương Lan Phương một màn. Hắn sợ hãi nhẹ gật đầu, nói, tiền bối, phải, đúng vậy, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác lại tới nữa. Thanh Lâm chính là nhân loại, mà lại mấy chục năm trước khi, từng giết ta Cự Linh Thiên một gã thiên diệt cảnh, việc này ngươi không biết. Lam Vô Hải thanh âm có chút phát lạnh, biết, biết nói, nam tử trẻ tuổi kia run rẩy nói, biết đạo các ngươi đều không có ra tay với hắn, chẳng lẽ không biết ta Nam Hải cảnh vực tu sĩ, cùng nhân loại thế bất lưỡng lập sao? Lam Vô Hải bỗng nhiên quát, thế nhưng mà, có thể là chúng ta thực lực, cùng Thanh Lâm so sánh với, thật sự là chênh lệch quá lớn a hát. Nam tử trẻ tuổi cực kỳ sợ hãi, phế vật một cái, ta Nam Hải cảnh vực muốn ngươi loại tu sĩ này làm gì? Lam Vô Hải hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng ngẫu nhiên đánh ra, trực tiếp đem cái này nam tử trẻ tuổi thiên linh đập toái. Cái này nam tử trẻ tuổi chỉ có điều linh đan cảnh tu vi mà thôi, căn bản không có nguyên thần, lập tức tự tử vong. Hắn chỉ sợ vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Hôm nay đến đây quan sát diễn giải cùng với thánh vực cảnh cường giả độ kiếp, lại sẽ có như thế ngập trời tai họa. Lam Vô Hải đem nam tử trẻ tuổi thi thể trực tiếp ném vào hải lý. Rồi sau đó thân ảnh chớp động, đi tới Thất Cực Địa trên không. Thanh Lâm, cho ta chui ngay ra đây. Chui ngay ra đây, đi ra, đến. Hồi âm tại toàn bộ mặt biển truyền ra, cái kia nguyên bản đang tại quan sát khai thiên kiếp chi nhân, đều là tại lúc này quay đầu, nhìn về phía Lam Vô Hải, ngươi có nghe hay không? Cho ta chui ngay ra đây. Lam Vô Hải tiếng quát lại lần nữa truyền ra, nhưng toàn bộ mặt biển, ngoại trừ cái kia đang tại độ khai thiên kiếp thanh âm bên ngoài, không còn có những thứ khác tiếng vang. Ngươi không phải để cho ta tại Cự Linh Thiên chính giữa chờ ngươi sao? Không cần ta chờ ngươi rồi, ta trực tiếp tới tìm ngươi. Ngươi như thật sự có gan, liền cho Lam Mỗ lăn ra đây, hôm nay ta tất sát ngươi. Lam Vô Hải đang nói chuyện thời điểm, càng là thủ trưởng hướng mặt biển chụp được. Oanh, kinh thiên nổ mạnh theo mặt biển truyền ra, phảng phất là bạo tạc nổ tung. Cái này một cái chớp mắt, cái kia chừng tiếp cận 10 vạn mét chi sâu mặt biển, đúng là xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn, nước biển toàn bộ hướng bốn phía mang tất cả mà đi. Trực tiếp tự thấy được đáy biển, một màn này cực kỳ kinh người, những cái kia đang tại quan sát khai thiên kiếp tu sĩ đều là lộ ra hoảng sợ. Hiển nhiên thật không ngờ, Lam Vô Hải thực lực vậy mà hội mạnh như vậy. Bất quá, có người ngược lại là nhận ra thân phận của Lam Vô Hải. bởi vì tại mấy chục năm trước khi Thanh Lâm rời đi thời điểm, Lam Vô Hải liền đã từng hiện thân qua, ngươi đã không dám hiện thân, làm sao nói chuyện gì tìm Lam Mỗ nói như vậy. Gặp Thanh Lâm không hữu hiện thân, Lam Vô Hải lửa giận trong lòng sôi trào. Hắn ở trên hư không đứng trong chốc lát về sau, trong nội tâm minh bạch, Thanh Lâm là sẽ không xuất hiện. Tốt, Lam Vô Hải thanh âm lành lạnh, quát, đã ngươi không dám ra đến, cái kia Lam Mỗ ngay tại Cự Linh Thiên chính giữa chờ ngươi. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, chớ để nuốt lời. Thoại âm rơi xuống, Lam Vô Hải thân ảnh trực tiếp biến mất tại hư không. Mà giờ khắc này Thanh Lâm đã biến mất tại cái kia một thuyền lá nhỏ phía trên. Cái này thuyền con đang tại mặt biển trôi nổi, lại như là đã mất đi phương hướng, chẳng có mục đích. Xoạt, một đoạn thời khắc, một há to mồm bỗng nhiên từ đáy biển xuất hiện, đem cái này thuyền con trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đó là một cái cực lớn yêu thú. Cái này thuyền con, Thanh Lâm tại thời điểm uy áp phát ra, tự nhiên không có yêu thú dám đến quấy rối. Cái kia cực lớn yêu thú rơi vào trong nước, tóe lên mảng lớn bọt nước. Sau nửa ngày về sau, cái này bọt nước dần dần bình tĩnh trở lại. Không có bất kỳ người, bất luận cái gì yêu thú phát giác. Ở đằng kia bình tĩnh trên mặt biển, có một chút nước, không giống với những này nước là Thanh Lâm. Thanh Lâm cảm thấy, cho đến diễn biến thủy thuộc tính pháp tắc, tất nhiên muốn trước trở thành nước, muốn hào hào cảm ngộ. Nước, rốt cuộc là cái gì? Đương nhiên, đây chỉ là Thanh Lâm như vậy cảm thấy. Người khác diễn biến thủy thuộc tính pháp tắc, có lẽ không cần như vậy. Cái này là khác biệt, mỗi người pháp tắc cũng có thể không giống với. Có lẽ có thời điểm, cái gì đều không cần làm. Chỉ là chứng kiến một sự kiện, nghe được một câu, có thể hiểu rõ, nhưng loại cơ hội này, hiển nhiên rất ít rất ít. Hàng tỷ chung không một, bất luận kẻ nào muốn đạt được cường hãn thực lực, đúng là vẫn còn muốn trả giá. Nước biển theo mặt biển nhìn lại, là xanh thảm sắc, trên thực tế, đây chẳng qua là dương quang phản chiếu. Nếu dùng tay nâng mà bắt đầu, có thể nhìn ra. Nước là không có nhan sắc, nhưng Thanh Lâm biến thành làm nước, nhưng lại màu đen, cũng không phải là Thanh Lâm cố ý, mà là hắn chỉ có thể hóa thành màu đen nước. Tại dùng thân hóa nước cái kia một cái chớp mắt, Thanh Lâm đã biết rõ, chỉ có cái này màu đen, triệt để cùng nước biển dung hợp, biến thành trong suốt về sau, chính mình nhược thủy nguyên lực, mới có thể trở thành nhược thủy pháp tắc. Theo thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt, một tháng trôi qua, một tháng thời gian, đối với phàm nhân mà nói có lẽ rất dài, nhưng đối với tại tu sĩ mà nói, thật là rất ngắn. Một tháng này chính giữa, Thanh Lâm như là ngủ, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, trong óc chính giữa không còn có sự tình khác, chỉ có một chữ, nước. Mà Thanh Lâm biến thành làm cái này một đoàn màu đen nước. Cũng là trong một tháng này mặt, nước chảy bèo trôi, nhưng y nguyên, hay là tại vô biên vô hạn biển cả chính giữa. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm qua đi, lưỡng năm qua đi, ba năm qua đi, phảng phất giống như là mộng, lại phảng phất là một cái chớp mắt. 10 năm thời gian, cứ như vậy đi qua. Cái kia một đoàn màu đen nước, vẫn không có cải biến báo hiệu, thủy triều có trướng có rơi, nước biển thay thế, tại thứ 15 năm thời gian, cái này một đoàn nước biển, bay tới bên cạnh bờ, nơi này là một cái hòn đảo, nhưng không phải màu xám hòn đảo, cũng không phải màu đen hòn đảo, lại càng không là kim sắc hòn đảo cùng thất thải hòn đảo. Tại đây chính là một cái bình thường hòn đảo. Cái này hòn đảo rất lớn, gọi là Linh Sơn Đảo. Linh Sơn Đảo rất lớn, như là đại lục đồng dạng. Phía trên có một tòa núi lớn. Linh Sơn Đảo đúng là bởi vậy núi mà mệnh danh. đồn đãi tại Linh Sơn bên trong, sinh hoạt thần tiên, hàng năm đều có rất nhiều người triều bái bái, khẩn cầu thần tiên phù hộ. Tại Linh Sơn đảo bốn phía, cũng vờn quanh lấy tất cả lớn nhỏ vô số hòn đảo. Tại đây chút ít hòn đảo phía trên, sinh hoạt phàm nhân, PS, lại có người nói hoa hoa số lượng từ thiếu đi. Ai, ta tựu bất đắc dĩ rồi. Hay là giải thích một chút đi. Quyển sách phía trước hơn 10 chương, giống như đều là 3.000 chữ. Hiện tại một chương là 2.000 chữ. Nếu như là bởi vì phía trước, mà cảm thấy hiện tại số lượng từ thiểu cái kia chính là thật sự thiếu đi. Thiếu đi 1.000 chữ. Nhưng là, đằng tấn là dựa theo số lượng từ đến thu phí. 1.000 chữ, 5 chia tiền, 2.000 chữ. Thì ra là một cọng lông, số lượng từ càng nhiều, thu phí càng cao, ta đoán chừng, chờ ta số lượng từ hơn thời điểm, lại có người tốt nói thu phí quá mắc, định giá loại chuyện này, không phải chúng ta tác giả có thể điều khiển, hy vọng đại gia minh bạch, hay là câu nói kia, đằng tấn sẽ không bạc đãi tác giả, cũng sẽ không biết bạc đãi độc giả. Nếu quả thật mỗi chương chỉ có 1.200 chữ, hoặc là chưa đủ 2.000 chữ, sẽ không dựa theo 2.000 chữ đến thu phí. Điểm này mọi người phải hiểu. Có người nói dấu chấm câu cái gì? Điểm ấy ta thật sự rất bất đắc dĩ. Dấu chấm câu là viết sách rất trọng yếu đồ vật, có thể gia tăng đọc sách cảm xúc, dẫn động tâm lý tưởng tượng các loại. Nếu như một quyển sách viết xuống đến không có dấu chấm câu, các người sẽ thích xem sao? Chỉ sợ hành văn cũng sẽ không trôi chảy. Ừ, chính là như vậy, thật sự không nghĩ lại giải thích. Không nghĩ tới thật vất vả nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày lại phát nổ 42 chương, lại bị người nói thành số lượng từ thiểu. Bộc phát thiểu tự ngại đổi mới chậm. Chẳng lẽ ta bộc phát nhiều, cũng là sai lầm sao? Một chương này là đưa cho mọi người, phiếu đề cử chưa đủ, khen thưởng cũng không tới, nhưng là hoa hoa, hay là đưa cho mọi người, một đêm không có chợp mắt, giữ vững được một ngày một đêm, có thể hoa hoa tâm tình bây giờ, thật sự không tốt lắm, nếu quả thật là nói như vậy, vậy ngày mai, hoa hoa tửu cũng không bạo phát, cũng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, hay là rất cảm tạ những cái kia khen thưởng. Đặt mua các huynh đệ tỉ muội, cảm ơn các ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.